Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 524, The Citizen Manchester City đội thực lực. Doa vẫn là như cũ, người mặc một thân màu trắng Âu phục, tựa như manga bên trong đi ra print. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng tiếng hét. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Hận không thể liền trực tiếp xông vào sân bóng đi, đem Doa ôm vào trong ngực, hưng phấn hô to, lão công, yêu ta. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường hưng phấn. Lập tức quơ ủng hộ Doa hoành phi, phía trên tất cả đều là khích lệ Doa. Toàn bộ hoàng quan sân bóng bầu không khí là phi thường lửa nóng. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mancini nhìn đến đây là lông mày cau lại. Thật không nghĩ tới hoàng quan sân bóng lại là dạng này một cái ma quỷ sân nhà. Quả nhiên, trận đấu này không phải tốt như vậy đá. Mancini lại nhìn ra một chút. Gia hỏa này thật là rất được hoan nghênh. Thật sự là một cái làm cho người hâm mộ gia hỏa a. Nhưng vào lúc này, Doa là phản ứng lại. Chậm rãi đi hướng Mancini. Mancini mắt thấy Doa đi tới. Hắn cũng là nghênh đón tiếp lấy. Lúc trước hữu hảo vẫn là phải có. Cho dù trận đấu này bọn hắn muốn chiến cái ngươi chết ta sống. Doa một mặt mỉm cười hướng về Mancini vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh đến hoàng quan sân bóng. Robert Mancini tiên sinh. Mancini lập tức nói, phi thường vinh hạnh có thể đi vào hùng vĩ như vậy sân bóng. Ta tin tưởng nơi này khẳng định sẽ trở thành châu Âu nổi tiếng kiến trúc tiêu chí. Các ngươi Leeds United đội rất lợi hại. Doa là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Mancini vậy mà là như vậy. Khen người cũng là như thế không giống. Cái này không phải là khích lệ Leeds United đội bóng A. Làm sao trực tiếp tán dương trận banh này trận trở thành tiêu chí tính chất kiến trúc rồi. Doa là cười ha ha nói ra. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Mancini khẽ gật đầu nói ra. Đây không phải khen ngợi. Ta nói chính là sự thật. Doa đột nhiên có chút không biết nên làm sao trò chuyện đi xuống. Hắn lập tức nói. Bất kể nói thế nào. Đều muốn nói tiếng cảm ơn. Bất quá. Trận đấu này. Chúng ta là sẽ không khách khí. Ngươi hẳn phải biết tình cảnh của chúng ta. Mancini là nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta Manchester City đội cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta so với các ngươi càng thêm cần trận này thắng lợi. Nói thật thời điểm. Mancini biểu lộ là phi thường nghiêm túc. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Như vậy chúng ta liền ở trong trận đấu gặp đi. Mancini cũng là khẽ vuốt cằm, ánh mắt sắc bén nói, được rồi, chúng ta liền ở trong trận đấu gặp đi. Nói xong, hai người lập tức quay người, riêng phần mình đi hướng mình huấn luyện viên tịch. Hiện trường camera ống kính là nhắm ngay hai vị này, ghi chép xuống hai người lần này trò chuyện, nhưng là do ở khoảng cách có chút xa, cho nên, tất cả mọi người không nghe rõ ràng hai người ngã xuống đất nói thứ gì. Nhưng là, ở thời điểm này, rất nhiều môi ngữ các chuyên gia là bắt đầu hành động. Muốn giải mã hai người này đối thoại, nhìn xem hai người này đến cùng nói cái gì. Có phải hay không ai chuẩn bị nhường a? Tựa như là Sheffield Wednesday đội bên kia, chính là muốn nhường. Nói đến Sheffield Wednesday đội, mặt khác một trận đấu cũng là lập tức liền muốn bắt đầu. Trận đấu này chính là Sheffield Wednesday đội giao đấu Chelsea đội tranh tài. Trận đấu này cũng là lần thụ chú ý. Hiện tại vô số người đều là đang ngó chừng trận đấu này. Nhìn xem trận đấu này đến tột cùng sẽ như thế nào. Lúc này, rất nhiều ở nhà fan hâm mộ bóng đá đều là làm ra hai TV máy. Hay là mở một TV máy, một máy tính, đồng thời chú ý cái này hai trận đấu. Đương nhiên, lúc này rất nhiều người cũng là đang suy đoán Sheffield Wednesday đội cách làm. Bọn hắn thật sẽ giống bọn hắn trước đó nói như vậy. Trực tiếp nhường A, rất nhiều người đều suy đoán bọn hắn chắc chắn sẽ không dạng này. Bởi vì dạng này quá trắng trợn, đây cũng là FA sẽ không cho phép A. Còn có ngay tại lúc này Sheffield Wednesday đội cũng là cần UEFA Champions League tư cách. Tất cả mọi người không cho rằng bọn họ sẽ thả nước. Kramer ra hỏa này hẳn là nói ra khôi hài a. Đương nhiên cũng là có chút sẽ làm thật. Nhất là những cái kia quen thuộc Kramer người. Ra hỏa này nhưng mà cái gì đều làm được. Bất quá, hiện tại bóng đá trong vòng người hay là không quá quen thuộc Kramer. Mặc dù Kramer cũng là một người điên, nhưng là bình thường vẫn tương đối điệu thấp. Chỉ có gặp được ra thời điểm, hắn mới sẽ nhảy ra. Điên cuồng gào thét cùng kêu gào. Được rồi, một trận khác tranh tài. Song phương đám cầu thủ đã ra sân. Xem ra tranh tài là lập tức liền muốn bắt đầu. Không biết kia một trận đấu sẽ đánh thành bộ dáng gì. Leeds United đội là phải cố gắng lên a. Eddie Gray cũng là phi thường quan tâm một trận khác tranh tài. Biện Ngọc Thanh nhìn Eddie Gray một chút. Sau đó nói, bằng vào ta đối với Kramer hiểu rõ. Đây là một cái sự tình gì đều làm được ra hòa. Hắn vậy mà nói như vậy. Sheffield Wednesday đội nhường khả năng là phi thường lớn. Đương nhiên, đây là muốn lấy quyết tại Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Di Matteo cùng đám cầu thủ. Sẽ hay không nghe theo Kramer? Trước đây Kramer thế nhưng là thường xuyên đến quấy rối Christina. Biện Ngọc Thanh cùng Christina quan hệ của các nàng là cực kỳ tốt. Từ nơi này là biết Kramer làm người. Về sau Biện Ngọc Thanh nàng kinh thành cùng Christina các nàng cùng một chỗ. Cũng chính là nhiều lần đụng phải Kramer ra hỏa này. Cũng thời gian dần qua đối ra hỏa này có chút ít giải. Cái này thật sự chính là một người điên. So doa là sắp điên nhiều. Doa cái này người điên tên tốt là mọi người đè vào trên đầu của hắn. Mà Kramer cái này người điên danh xưng là chính hắn làm ra tới. Hắn chính là một cái danh phù kỳ thực tên điên. Ngọc Thanh hiểu rõ như vậy Kramer a. Người đã từng phỏng vấn qua hắn. Mark Lawrence là kinh hô lên. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy, ta đã từng phỏng vấn qua hắn. Mà lại trong âm thầm cũng là gặp qua hắn rất nhiều lần. Đối với hắn vẫn hơi hiểu biết. Lấy hắn cùng doa quan hệ. Đã hắn nói ra sẽ không để cho Leeds United đội đoạt giải quán quân. Hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực đi thúc đẩy chuyện này. Không phải ngươi để mặt mũi của hắn hướng chỗ nào để. Mark Lawrence cùng Eddie Gray hai người đều là khẽ vuốt cằm. Nói đúng a, Kramer cấp độ này người. Tự nhiên là đem mặt mũi thấy vô cùng nặng. Hắn vì hắn gương mặt này. Khẳng định cũng sẽ làm được lúc trước hắn nói tới. Eddie Gray lập tức là chau mày. Nếu như cái này là như vậy. Kia Leeds United đội trận đấu này thật đúng là chính là giữ nhiều lành ít a. Eddie Gray lập tức nói. Thật không nghĩ tới Kramer sẽ là như vậy người. Bất quá cứ như vậy. Trận đấu này liền không có cái gì tính công bình có thể nói. Đối diện trận đấu này rõ ràng chính là giả cầu a. Chẳng lẽ FA phương diện sẽ không ra mặt can thiệp sao? Mark Lawrence khẽ vuốt cằm. Người nói là giả cầu. Ngươi có chứng cứ sao? Mà lại trận đấu này đều còn chưa có bắt đầu. Ngươi làm sao có thể nói người ta ngay tại đá giả cầu? Nghe đến đó, Eddie Gray là khẽ thở dài một cái. Mark Lawrence nói đúng a. Đáng chết, trận đấu này làm sao lại biến thành như vậy chứ? Eddie Gray là có chút bó tay rồi. Tốt, còn lại chúng ta không nói trước. Chúng ta vẫn là trở về đến trước mắt trận đấu này loại tới đi. Leeds United đội muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải đá tốt trận đấu này. Nếu như trận đấu này Leeds United đội cũng không có cách nào lấy xuống. Nói như vậy lại nhiều cũng là không có ích lợi gì. Leeds United đội muốn đoạt giải quán quân, tối thiểu nhất cũng hẳn là muốn bắt lại trước mắt trận đấu này. Mark Lawrence lập tức nói, Biện Ngọc Thanh cũng nói, đúng vậy, chỉ có cầm xuống trận đấu này. Leeds United đội mới hơi có một chút quyền chủ động. Nếu như trận đấu này cũng không có cách nào thắng được tới. Leeds United đội cái này giải ngoại hạng Anh quán quân coi như thật treo a. Eddie Gray khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, trước mắt trận đấu này cũng là phi thường khó khăn. Manchester City đội không phải dễ đối phó hạng người. bọn hắn hiện tại nhưng là muốn trùng kích vào mùa giải Euro chiến tư cách. Cho nên, trận đấu này Manchester City đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Leeds United đội có thể hay không chiến thắng bọn hắn, còn phải nhìn xem trận đấu này Leeds United người bị đá như thế nào. Nhưng vào lúc này, hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề hoan hô lên. Lớn tiếng A quát lên, bởi vì song phương đám cầu thủ đã tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới. Đi vào sân bóng, được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân. Chúng ta mượn nhờ cái này đứng không đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách xuất ra đầu tiên danh sách. Bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Đội khách, Manchester City đội, huấn luyện viên trưởng, Mancini, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Given 4 hậu vệ từ trái đến phải, Michael Bridge, Colo Touré, Lescott cùng Richard từ trung trận từ trái đến phải, Martin Petrov, Vieira, Yaya Touré cùng Philip song tiên phong, Adebayo cùng Carlos Tevez. Đây chính là hôm nay Manchester City đội xuất ra đầu tiên danh sách. Trong đó Yaya Touré cùng Carlos Tevez hai người đã từng đều là tại Leeds United đội hiệu lực qua. Mà lại hai người này tại Leeds United đội đều biểu hiện được rất không tệ. Bất quá bây giờ hai người này đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tới nói đều là phản đồ. Nhất là Carlos Tevez, gia hỏa này chính là điển hình vong ân phụ nghĩa. Lúc trước, gia hỏa này đi vào giải ngoại hạng Anh thời điểm là Leeds United đội đưa cho hắn cơ hội. Để hắn tại châu Âu giới bóng đá dương danh. Nào biết được cái thứ hai mùa giải gia hỏa này liền rời đi. Rời đi thời điểm còn trực tiếp đi Leeds United đội đối thủ một mất một còn quỷ đỏ MU đội. Đây quả thật là đáng chết. Thế nhưng là không có đợi mấy cái mùa giải. Hiện tại Carlos Tevez lại là phản bội quỷ đỏ MU đội. Gia nhập liên minh Manchester City đội. Đây cũng là chọc giận MU đội fan hâm mộ bóng đá. Cái này đáng chết Carlos Tevez chính là một cái phản bội chi vương. Nghe nói cái này mùa giải mới bắt đầu, quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá còn vây công Carlos Tevez tại Manchester trụ sở. Đồng thời tại Carlos Tevez hào chạch cùng xe sang trọng trước mặt thiêu đốt Carlos Tevez đã từng quỷ đỏ quần áo chơi bóng. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là rằng Carlos Tevez phụng làm kẻ phản bội danh xưng. Từ đây, Carlos Tevez trở thành MU fan hâm mộ bóng đá người người kêu đánh đối tượng. Cái này tên đáng chết quả thực là một điểm phẩm cũng không có. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang điên cuồng chống lại lấy hắn. Bất quá ngươi không thể không nói. Carlos Tevez vẫn có một ít thực lực. Không phải Manchester City đội cũng sẽ không nghênh tiến hắn. Hắn cùng Adebayo hai người là nhất cao một nhanh tổ hợp. Cái này tổ hợp hẳn là sẽ cho Leeds United đội đến phiền toái rất lớn. Đây chính là Manchester City đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên đây là Manchester City đội có thể bài xuất tới tương đối mạnh đội hình. Giữa trận Vieira hôm nay là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Mà Gareth mong đợi là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhìn ra được. Manchester City đội vẫn là rất bình thường để ý Leeds United đội phản kích. Cho nên bài xuất chặn đường năng lực mạnh hơn Vieira đến trấn thủ giữa trận. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức lớn tiếng la lên. Hát vang lấy Manchester City đội đội ca đến vì Manchester City đội góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng Manchester City đội có thể tại trận đấu này loại chiến thắng Leeds United đội. Sau đó thành công giết tiến hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.